Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, mỹ nữ như mây. Khuynh thành tuyệt sắc, Tiểu Mộng chăm chăm lấy trên màn hình điện thoại di động mở ra Vương Giả Thuốc Trừ Sâu giao diện. Hơi chút do dự về sau, vẫn là quyết định đứng dậy đi vào Diệp Thiên bên người cái ghế ngồi xuống. Hô hấp lấy theo bên người Tiểu Mộng, thân thể phía trên tán phát ra trận trận thanh nhã mùi thơm ngát. Diệp Thiên bắt đầu tay đem tay dạy Tiểu Mộng đánh Vương Giả Thuốc Trừ Sâu. Nửa giờ sau, Diệp Thiên chú ý tới Tiểu Mộng không ngừng mà nhìn thời gian. Tựa hồ đang lo lắng cái gì. Lại qua mười mấy phút, Tiểu Mộng lưu luyến không rời đứng người lên, lộ ra có chút xấu hổ. Ôn nhu nói, ca ca, bảo bảo muốn đi, lần sau có thời gian, bảo bảo lại tới tìm ngươi chơi. Nói chuyện, Tiểu Mộng mang trên đầu nơ con bướm lấy xuống, đặt ở Diệp Thiên trên tay. Nhớ đến cho bảo bảo gọi điện thoại, hoặc là phát WeChat nha. Tiểu Mộng giống như là tiểu hồ ly, giống như vội vàng bối rối đi ra ngoài. Điềm nhiên hỏi, nhanh như chớp, không thấy tăm hơi. Diệp Thiên ổn định tâm thần, sờ lấy cái mũi, có chút hoảng hốt. Nếu không phải chóp mũi còn quanh quẩn lấy Tiểu Mộng trên thân mùi thơm ngát khí tức, hắn thật sẽ cảm thấy vừa mới chính mình chỉ là làm mộng. Lộn xộn tiếng bước chân đột nhiên từ bên ngoài truyền đến. Diệp Thiên đột nhiên nhớ tới, hiện tại đã là lúc tan việc, mỗi cái bộ môn nhân viên ào ào đi vào nhà hàng ăn cơm trưa. Diệp ca, trông thấy Diệp Thiên, Trương Cường cũng là sững sờ. Hắn không nghĩ tới Diệp Thiên thế mà thật sớm đi vào nhà hàng. Bữa trưa thời điểm trong nhà ăn, càng là một đạo kinh diễm nhãn cầu phong cảnh. Các loại phong cách mỹ nữ, áo hương tóc mai ảnh, mỗi người một vẻ, xuất hiện tại Diệp Thiên trong tầm mắt, làm cho Diệp Thiên mở rộng tầm mắt, thật sâu cảm thấy tiến vào Khuynh Thành tập đoàn thật sự là một cái sáng suốt lựa chọn. Trương Cường đôi mắt nhỏ, tạc quang lấp lóe, lén lút đánh giá chung quanh mỹ nữ. Hai người vừa ăn ngon miệng đồ ăn, một bên đàm luận mỹ nữ, trò chuyện với nhau thật vui. Cái kia ngực lớn mỹ nữ chân dài, là bộ phận PA Mễ Tuyết Nhi, danh xưng Khuynh Thành đệ nhất ngực, bộ phận PA đệ nhất mỹ nữ, năng lực làm việc cũng là tài năng xuất chúng. Tại các nàng cái kia bộ môn không ai bằng. Trương Cường híp mắt, nhìn về phía trách đối diện vớ đen mỹ nữ, nhỏ giọng cùng Diệp Thiên giải thích, tính tình ôn hòa, không có vẻ kiêu ngạo gì. Vô số nam nhân quỳ nàng dưới gấu quần, bên trong không thiếu hào môn thế gia công tử dây dưa. Nhưng nàng đến bây giờ thủ thân như ngọc, không có bất kỳ cái gì lời đồn. Diệp Thiên theo Trương Cường ánh mắt nhìn lại, một cái vóc người cao gầy tinh tế, tóc dài xóa vai như mặc ngọc giống như tản mát ra ô quang mỹ nữ. Thân thể mặc màu đen lụa trắng váy đầm, trứng ngỗng hình trên gương mặt xinh đẹp vẽ lấy đồ trang sức trang nhã. Mắt như thu thủy, mắt hạnh má đào, mày như núi xa, cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Ngũ quan tinh xảo rung động lòng người, tản ra cổ điển thoải mái chất. Bên người đang ngồi lấy mấy cái dung mạo không tầm thường nữ đồng sự, mấy người vừa nói vừa cười, hòa thuận vui vẻ, thật là tuyệt sắc mỹ nữ. Diệp Thiên tràn đầy đồng cảm, đáp lại Trương Cường nói. Bữa trưa lúc Diệp Thiên cũng không có nhìn thấy Nhan Như Tuyết, không khỏi hiếu kỳ hỏi Trương Cường, Nhan Như Tuyết cái kia đàn bà không ăn cơm sao? Sư vịt, Diệp Thiên lời này dọa đến Trương Cường thần sắc biến đổi lớn. Rung động nơm nớp đạo, nhỏ giọng một chút, người khác nói mò, ta chưa từng thấy nàng tại nhà hàng ăn cơm. Dù sao người ta là cao cao tại thượng nữ thần, sao có thể cùng với chúng ta ăn cơm? Nữ thần cùng dân chúng bình thường khẳng định là muốn có rất lớn khoảng cách. Chỉ có duy trì khanh che mặt bí ẩn mới có thể có sức hấp dẫn. Vừa nhắc tới Nhan Như Tuyết, Trương Cường lập tức đến hào hứng. hạ giọng, thao thao bất tuyệt bắt đầu một người diễn giảng. Diệp Thiên phát hiện Trương Cường lại là cái rất bát quái người. Đối với cái này, Diệp Thiên cũng không để bụng. Hắn mới đến, đối Khuynh Thành tập đoàn dài, cũng giới hạn tại buổi sáng Tô Tâm Di quan phương giới thiệu. Có lẽ theo Trương Cường cái này hạ tầng nhân viên trong miệng, có thể thu hoạch đến một số không muốn người biết bí mật cũng khó nói. Tại Trương Cường trong miêu tả, Nhan Như Tuyết không chỉ có là tuyệt thế mỹ nữ, băng sơn ngọc nữ, càng là thương nghiệp kỳ tài. Tiếp nhận Khuynh Thành tập đoàn thời gian không có vượt qua một năm, liền đem gần như phá sản công ty theo trên con đường tử vong kéo trở về. Nếu không phải nửa năm trước gia ngục trở về Nhan Hoa Sinh cường thế tiến vào Khuynh Thành tập đoàn cùng Nhan Như Tuyết chống đối, như vậy phát triển không ngừng Khuynh Thành tập đoàn cũng sẽ không đi đến hôm nay tình cảnh như vậy. Tạo hóa trêu ngươi, Trương Cường cảm khái một câu, uống một ngụm canh, tiếp tục nhỏ giọng nói, đến mức cái kia Nhan Hoa Sinh, thật mẹ hắn không phải thứ gì, hung hăng bá đạo, tự cho là đúng, rõ ràng không có quản lý công ty tài năng, càng muốn chặn ngang một gạch, làm cho tất cả mọi người không sống yên lành được. Tên vương bát đản này, Trương Cường đột nhiên im miệng không nói. Hiển nhiên ý thức được chính mình nói ra lời này hội mang đến hậu quả nghiêm trọng. Thần sắc khẽ biến, vội vàng đổi giọng, lúng túng khó xử lúng túng cười nói. Cái kia, Diệp ca, ta cái gì cũng không nói, ngươi cái gì đều không nghe thấy. Diệp Thiên cười nhạt một tiếng, xem ra Trương Cường còn tính là cái cẩn thận người. Sau đó một mặt mờ mịt hỏi, ngươi nói cái gì? Ta làm sao không nhớ nổi. Trương Cường trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, vừa mới lời kia nói ra miệng về sau, hắn nhất thời cảm thấy một trận hoảng sợ, thở một hơi thật dài về sau, đắng chát cười nói, Diệp ca, ăn cơm, về sau mình đều không nói những chuyện hư hỏng này. Tại nhà hàng sau khi ăn cơm xong, Diệp Thiên hướng Nhan Như Tuyết văn phòng lặng lẽ đi tới. Diệp Thiên theo khe cửa, hướng bên trong nhìn lại, chỉ thấy Nhan Như Tuyết trong miệng ngậm lấy một cái kẹo que. Đem trắng như tuyết cái má chống căng phồng, lộ ra đáng yêu xinh đẹp một mặt, cùng nàng bình thường băng sơn mỹ nhân hình tượng so sánh. Quả thực tưởng như hai người, nếu để cho người thấy cảnh này, khẳng định sẽ mở rộng tầm mắt. Băng lãnh đạm mạc mỹ nữ tổng giám đốc lại có ăn kẹo que thói quen. Cái này triệt để phá vỡ nàng tại mọi người trong suy nghĩ hình tượng. Lúc này Nhan Như Tuyết trên tay bưng lấy một phần tư liệu. Chính nhìn nhập thần, cũng không có chú ý tới ngoài cửa nhiều một đôi nhìn trộm ánh mắt. Nhìn đến Nhan Như Tuyết cái này hình tượng Diệp Thiên, không còn gì để nói. Đây là chính mình nhận biết cái kia cao lạnh băng mỹ nhân sao? Diệp Thiên đột nhiên nhướng mày, trong mắt hiện ra phức tạp ánh mắt, giống như là có một đoạn phấn hồng trí nhớ. Tại trong đầu hắn như ẩn như hiện, kẹo que, ô mai vị, cũ kỹ đường phố, Diệp Thiên tự lẩm bẩm, sau đó lại chậm rãi lắc đầu. Không đúng, không đúng, khẳng định không phải nàng. Ngươi làm gì? Diệp Thiên đang muốn đẩy cửa đi vào lúc, sau lưng truyền đến Tô Tâm Di thanh âm lãnh lệ, đem Diệp Thiên giật mình. Diệp Thiên vỗ ngực, mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói, Tô mỹ nhân, người dọa người, thực sẽ hù chết người. Người có thể hay không khác đột nhiên hét lên, làm đột nhiên tập kích a. Tô Tâm Di khuôn mặt nén giận, mày liễu dựng thẳng, vểnh lên môi đỏ. Hai tay chống nạnh, nghĩa chính ngôn từ, một bộ điển hình độc ác muội tử bộ dáng. Tốt ngươi cái Diệp Thiên, lại dám nhìn lén Như Tuyết. Thành thật khai báo, ngươi thấy cái gì? Đưa di động giao ra, ta hoài nghi ngươi chụp ảnh. Cái gì cũng không thấy được. Diệp Thiên phiền muộn đáp lại, cái gì cũng không có đập tới. Tô Tâm Di lung lay vuốt tay, ngươi gạt người. Diệp Thiên rất nghiêm túc giải thích nói, thật không thấy được, cũng không có đập tới. Lại nói, giống Nhan Như Tuyết loại này lạnh mỹ nhân, ta đối nàng căn bản không hứng thú. Ngươi muốn a? Người nam nhân nào nguyện ý ghé vào trên mặt băng làm pít tông vận động? Diệp Thiên Câu nói sau cùng, làm cho Tô Tâm Di trong nháy mắt mặt đỏ tới mang tai. Trái tim thổn thức, khoét liếc một chút Diệp Thiên, không cam tâm phản kích nói, người lưu manh, ha ha. Diệp Thiên không chút nào yếu thế đáp lại Tô Tâm Di. Hai người thanh âm kinh động bên trong Nhan Như Tuyết. Nhan Như Tuyết thanh âm trong trẻo lạnh lùng từ bên trong truyền đến. Tâm Di, ngươi vào đi. Tô Tâm Di đắc ý ngửa mặt lên, hướng về phía Diệp Thiên rất có cảm giác ưu việt cười một tiếng. Đẩy cửa ra, vậy ta đâu? Diệp Thiên nhìn qua lúc này đã khôi phục thái độ bình thường. Trong mồm kẹo que đã biến mất, không thấy gì nữa Nhan Như Tuyết. Đáng thương đạo, ta cần giờ ngọ nghỉ ngơi một giờ. Ta gặp ngươi văn phòng bên trong có cái giường, muốn không để cho ta đi lên ngủ một hồi. Thực sự không được lời nói, ta cũng có thể miễn vì khó ở trên ghế salon nằm một lát. Giữa trưa không ngủ, buổi chiều muốn sụp đổ. Nhan Như Tuyết không nhìn thẳng Diệp Thiên tồn tại. Trên tay văn kiện hướng Diệp Thiên đập tới. Diệp Thiên cười hắc hắc, co cẳng liền chạy, trở lại phòng thư ký. Đem Tô Tâm Di hình trái tim phấn sắc gối dựa lấy ra làm gối đầu. Nằm sấp ở trên bàn làm việc. Chậc chậc, mỹ nhân cũng là mỹ nhân. Liền gối dựa đều thơm như vậy. Phía trên này còn mang theo tô mỹ nhân mùi thơm. Lại nói tô mỹ nhân bình thường có thể hay không cầm gối dựa đến gối đầu? Nếu là như vậy lời nói, cái kia ta hiện tại chẳng phải là gián tiếp cùng nàng thân mật cùng nhau, mặt dán mặt tiếp xúc gần gũi sao? Diệp Thiên tự mình lẩm bẩm, một mặt tiện tiện cười xấu xa, liếc nhìn WeChat công chúng số phía trên mỗi ngày đúng lúc đẩy đưa mỹ nữ chân dung. Chậc chậc lấy miệng, ai? Thời đại này nhất không tư nguyên khan hiếm cũng là mỹ nữ. Đơn giản đều là da trắng mỹ mạo thân eo xinh đẹp. Ngực lớn khuôn mặt nhỏ chân dài. Thật sự là hạn hẹp a. Đẹp mắt dung nhan liên miên bất tận. Thú vị linh hồn ngàn dặm mới tìm được một. Có vẻ như mỹ nữ tổng giám đốc cũng là cái nắm giữ thú vị linh hồn mỹ nhân. Nàng vừa mới ăn kẹo que động tác. Quá mất hồn. Để cho ta nhịn không được hiển hiện hết bài này đến bài khác. Ngạch, ta có phải hay không có chút tà ác nha? Hắc hắc, nếu để cho Nhan Như Tuyết biết Diệp Thiên lúc này ác tục ý nghĩ, tuyệt đối sẽ nhịn không được đem Diệp Thiên tháo thành tám khối. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.